Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 3, bắt lấy không buông tay, gocchuyenaudio.com. Ngô Tuyết Lan thật nhanh đã tới, bởi vì nguyên lai còn ở trên hành lang không có rời đi. Cô ở trên hành lang đứng ngồi không yên, lo lắng cho thân thể của tiểu thư, cũng lo lắng tính tình cô. Hai người này đều bị bệnh đâu, lúc này vạn nhất nháo ra chuyện gì, nên như thế nào cho tốt. Chính là phòng thiếu gia cũng không có phát ra thanh âm gì. Một hàng bảo tiêu đi tới, nói thiếu gia muốn cô đi vào. Cô thấp thỏm đi vào phòng. Mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy Hàn Kiều Kiều cả người cuộn tròn dựa vào chân giường, Ngô Tuyết Lan bị hù đến tim đập đều nhanh hơn nửa nhịp, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau? Tiểu thư đang êm đẹp như thế nào lại ngất xỉu? Cô cất bước đi ra phía trước, muốn nâng tiểu thư dậy. Chính là cô vừa định đem Hàn Kiều Kiều bế lên, liền phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện ra Hàn Kiều Kiều một bàn tay giờ phút này đang gắt gao nắm lấy lan can giường bệnh. Loại giường bệnh này thông thường sẽ có nhiều chỗ có thể chống đỡ lên xuống, tay vịn là vì ngồi bệnh phương tiện đứng dậy khó khăn, ngày thường không cần sẽ thu hồi, vị trí liền ở phía dưới hai xu ẩn giường bệnh. Hàn Dực nhất thời cũng sừng sốt, hắn cong lưng vươn cái tay có thể hoạt động cố gắng tách người ra, nhưng tiếc là Hàn Kiều Kiều thế nhưng cầm chặt lan can không bỏ, trong miệng thì thầm nói nhỏ. Ca ca, ca ca, Hàn Dực thân thể tức khắc cứng đờ. Một bên Ngô Tuyết Lan nửa ôm Hàn Kiều Kiều phát sầu. Thiếu gia, này nhưng làm sao bây giờ a, không thể để tiểu thư ngủ trên mặt đất đi. Hàn Dực lặng im một trận mới nói, đẩy một cái giường lại đây, bệnh viện giường bệnh đều mang bánh xe. Ngô Tuyết Lan vội vàng rời đi. Chu Ngạn nhận được điện thoại chỉ hơn 4 giờ. Tài xế bởi vì được phân phó một đường chạy nhanh, đến nỗi Chu Ngạn tới bệnh viện rồi sắc mặt còn xanh mét, dạ dày đều quay cuồng. Chu Ngạn vừa muốn vào cửa, đồng nghiệp trực ban vừa lúc đi ra, đối phương nhìn Chu Ngạn, lộ ra một bộ hiểu rõ, lập tức trấn an nói. Hàn tiểu thư không có việc gì. Hắn lại đưa mắt ra hiểu, bất quá vị bên trong kia anh vẫn là hào hào trấn an một chút đi. Vất vả, Chu Ngạn cười cười, lau đi trên trán mồ hôi lạnh. Hắn là bác sĩ riêng của Hàn Kiều Kiều, mấy ngày nay luôn nhìn sắc mặt không tốt của Hàn Dực, giờ phút này bỗng nhiên bị đánh thức lúc nửa đêm hắn cũng không dám lộ ra một tia không kiên nhẫn, rốt cuộc Hàn gia chính là ngồi bỏ vốn cho bệnh viện. Phòng bệnh nhiều thêm một giường, bảo tiêu A Hành ở một bên cười hướng hắn chào hỏi, người hầu Ngô tỷ vây quanh bên ngồi Hàn gia đại tiểu thư, đương nhiên, bên cạnh còn có một người đàn ông sắc mặt âm trầm. Chu Ngạn cố gắng chấn định đi qua, giường của Hàn Kiều Kiều cùng với Hàn Dực song song ở cùng nơi, cô nằm nghiêng thân mình ngủ ở trên giường, một bàn tay còn nắm tay vịn giường bệnh Hàn Dực, tay vịn lan can đã được nâng lên, như vậy mặc dù là cô nằm ở trên giường, cũng có thể nắm nó. Chu Ngạn đơn giản xem xét một chút, phát giác hô hấp cô thuận lợi, xác thật không có trở ngại. Hẳn là tuột huyết áp khiến cho hôn mê một thời gian ngắn, Hàn tiểu thư hôn mê mấy ngày, dinh dưỡng luôn có chút theo không kịp, tỉnh lại nếu có một ít hành vi quá khích đều dễ dàng khiến cho ngất xỉu. Hàn Dực nghe vậy, liền nhìn về phía Ngô Tuyết Lan. Ngô Tuyết Lan biểu tình rất là tự trách, hốc mắt cũng có chút hồng. Tôi nửa đêm nghe được chút thanh âm, lên vừa thấy, phát hiện là tiểu thư đang khóc. gocchuyenaudio.com, tiểu thư muốn đi tìm thiếu gia, tôi nên ngăn tiểu thư lại. Chính là tiểu thư khóc thật sự rất đáng thương, tôi liền. A Hành ở bên cạnh cũng nói thêm một câu, thiếu gia, việc này thật không trách được Ngô tỷ, cô làm sao ngăn được tiểu thư. Tính tình tiểu thư anh cũng biết, Hàn Dực lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, A Hành sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Chu Ngạn cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Dực, câu chữ chậm rãi nói. Hàn tiên sinh nếu thật sự không yên lòng, chúng ta có thể tiêm một số thuốc, chỉ là cá nhân tôi cảm thấy, vẫn là chậm rãi điều dưỡng sức khỏe sẽ tốt hơn. Ngô tỷ hồng hốc mắt nhìn về phía Chu Ngạn, tiêm, có nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu thư mấy năm nay chưa từng bị tiêm lần nào. Ngô Tuyết Lan là ngồi lạc hậu cho là thuốc có 3 phần độc, nghe thấy muốn tiêm, liền cảm thấy thực nghiêm trọng. Cho tới nay, Hàn Kiều Kiều thân thể nếu có cái gì không thoải mái, bệnh trạng nhẹ chút cô liền làm đồ ăn bồi bổ, nặng chút cô liền nấu thuốc. Hàn Kiều Kiều được cô chăm sóc rất tốt, những năm qua đừng nói đến tiêm, liền thuốc Tây cũng không uống mấy lần. Chuyện Hàn gia Chu Ngạn có nghe thấy, cho nên cũng thấy nhiều không trách. Hàn Dực trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn hắn, tuột huyết áp sau này còn sẽ có sao? Hàn tiên sinh yên tâm, cái này chỉ là bệnh trạng tạm thời, bởi vì lúc trước Hàn tiểu thư hôn mê thời gian quá dài, sau này chỉ cần chú ý dinh dưỡng cùng rèn luyện thực mau sẽ khôi phục khỏe mạnh. Hàn Dực nghe xong, thân thể thả lỏng chút nằm xuống, dựa vào trên giường bệnh không biết suy nghĩ cái gì. Chu Ngạn nghĩ thầm, Hàn thiếu đây là cái ý tứ gì nha? Tiêm thuốc sốt cuộc là làm hay không a? Rồi mới nhìn đến A Hành đang đi tới, nói. Bác sĩ Chu, vất vả đi một chuyến, tôi đưa anh đi ra ngoài. Ngô Tuyết Lan cũng đứng lên, nói. Tiểu thư không chừng một lát liền sẽ tỉnh, tôi đi nấu cháo dễ tiêu hóa cho cô ấy. Nhân lúc Hàn Kiều Kiều hôn mê, mấy người cũng chưa buồn ngủ, từng người bận rộn đi. Cống thoát nước âm u ẩm ướt, Hàn Kiều Kiều bị người túm kéo chạy về phía trước, cánh tay của cô bị kéo đến phát đau, trên mặt tất cả đều là nước mắt lạnh lẽo. Cô một bên chạy, một bên nỗ lực lau nước mắt, trợn to mắt muốn thấy rõ gương mặt người phía trước. Cô biết người kia là Hàn Dực, nhưng là cô bỗng nhiên rất muốn thấy rõ bộ dáng của hắn, thật giống như, lúc này không nói, liền rốt cuộc nhìn không tới. Ca ca, Hàn Kiều Kiều nỗ lực khống chế hô hấp đối phía trước nam nhân nói. Ca ca thực xin lỗi. Nam tử lạnh lùng không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm bóng tối phía trước, một bên dùng tinh thần lực xua đuổi quái vật ẩn núp ở nơi tối tăm, một bên mang theo cô vòng qua chướng ngại dưới chân. Hàn Kiều Kiều cảm thấy chính mình đã mau đến cực hạn, sợ hãi lúc đầu cũng biến thành chết giống nhau bình tĩnh, cô không hề sợ hãi, cô chỉ là rất hối hận bởi vì cô còn có rất nhiều lời chưa kịp nói với hắn. Ca ca kỳ thật em đã sớm không còn hận anh, em chỉ là không cố ý cách trương.